Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, ta Leona không có e. Thứ 16 Kang, đối với xác bên này nói, biết đối thủ jungle vị trí là càng mấu chốt. Hiện tại, đường dưới có thể không chút kiêng kỵ tiến hành áp chế. Binh tuyến cũng sớm đã đẩy lên màu lam phương đường dưới một tòa tháp. Đối mặt cái này một đợt tiểu binh, Flawup đường dưới tổ hợp bù lên đao đến, lại vô cùng gian nan. Caliph công kích khoảng cách không hề dài. Draven cầm trong tay hai lưỡi búa liền đứng tại tháp phòng ngự dưới. Chỉ cần Caliph đuổi đi lên bổ đao, nghênh đón hắn chính là Draven một cái bay búa. Trong lúc đó rắn không phải là không có nghĩ tới tìm cơ hội. Tại tháp phòng ngự cừu hận khóa chặt Draven trong nháy mắt đó trực tiếp mạnh kéo Draven. Nhưng hiện thực tàn khốc lại nói cho hắn biết. Đây là rất không có khả năng. Lần thứ nhất tiên cơ, hắn bị Draven E kỹ năng đánh gãy. Lần thứ hai tiên cơ, lại bị Thresh E kỹ năng đánh gãy. Xác bên này có hai tay đánh gãy kỹ năng, tỷ lệ sai số thật sự là quá cao, tại loại này chỉ có thể bị động bị đánh tình huống dưới. Trong thẻ tư tháp cùng Leona huyết tuyến đều đã rớt phá một nửa. Tiểu Minh trong lúc lơ đãng một câu tinh chuẩn trúng đích muốn dùng quy kỹ năng bổ đao sau đó nhảy đi. Kalista, chỉ còn lại 1/3 tơ máu Kalis bị Tiểu Minh bắt được. Draven vung tay e kỹ năng đánh gãy muốn vọt tới trước hạn chế hắn chuyển vận Leona. Hai búa trực tiếp mang đi Kalista. Kim tệ tắm rửa tại Draven trên thân. Lúc này trò chơi thời gian mới vừa vặn tiến hành đến 4/4 chuông mà thôi. Draven lại lấy hai người đầu nơi tay. Đồng thời tại bổ đao bên trên hoàn toàn nghiền ép Kalista. Tiếp tục giết, Lý Mục thần sắc bình tĩnh. Lúc này Draven vẫn là đầy máu trạng thái. Tháp phòng ngự cừu hận bị Draven hấp dẫn. Nhưng Lý Mục lại không quan tâm. Một cái không có tốc biến. Cũng không có e kỹ năng có thể phản đánh Leona. Ở thời điểm này có làm được cái gì? Minh bạch, Tiểu Minh hưng phấn nhẹ gật đầu. Draven cầm tới đầu người cái thanh âm kia thật sự là quá êm tai. Đương nhiên càng êm tai vẫn là Kalista tử vong lúc bất đắc dĩ than nhẹ. Thresh kỹ năng đem Leona kéo cái lảo đảo. Draven bay búa lại lần nữa đuổi theo. Lúc này Leona huyết tuyến đã hạ thấp 1/3 chiều dài. Đồng thời hắn vê kép kỹ năng tiếp tục thời gian cũng đã kết thúc. Lý Mục lại ném ra một viên búa. Tại khiêng hai lần tháp phòng ngự tình huống dưới. Cấp tốc lùi lại rút ra tháp phòng ngự phạm vi. Sử xâm minh a một chút Leona. Nhận lấy tháp phòng ngự cừu hận. Sau đó nhìn Draven tiếp búa. Mà là một lần nữa đè xuống quy kỹ năng lại lần nữa kích hoạt hai lưỡi búa về sau. Mở ra vê kép huyết tính bắn vọt lại một lần kéo gần lại cùng Leona ở giữa khoảng cách. Một chút, sử xâm minh Thresh ném đèn lồng tại dưới chân của mình. Giống nhau là khiêng hai lần tháp phòng ngự sau đó triệt thoái phía sau. Tháp phòng ngự công kích là tăng lên. Hai người thay phiên kháng tháp tình huống dưới. Đường thứ 5 hạ tháp phòng ngự rơi vào Draven trên thân lúc. Tạo thành tổn thương đã phi thường khoa trương. Draven lượng máu trong nháy mắt biến tàn. Lý đội trưởng sẽ không phải là muốn bị đổi hết đi. Nếu như bị đổi hết đây chính là phi thường không đáng. Cái này dao động băng trụ có phải hay không có chút lỗ máng rồi. Búp bê ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú màn hình lớn. Sau đó hắn liền thấy Draven tải A ra một lần cuối cùng một nháy mắt. Búa mới vừa từ trong tay chóc ra. Hắn liền điểm một cái mặt đất đèn lồng. Trượt 1 mm khoảng chừng khoảng cách rút ra tháp phòng ngự phạm vi công kích. Draven cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Mà ném ra ngoài viên kia bay búa thì là rơi vào Leona trên thân. Khanh, Draven lại lần nữa bị kim tệ tắm rửa. mà phép bổ trợ trong hạp cốc cũng nhớ tới Draven ngay tại đại sát đặc sát nhắc nhở. Cái này ba phần không rồi. Búp bê cùng Miller liếc nhau. Bọn hắn cũng cảm giác mình giống như muốn nói chút gì. Trước mắt một màn này ngoài bọn hắn đoán trước. Nhưng hết lần này tới lần khác liên tưởng đến người thao tác là Lý Mục lúc. Bọn hắn lại cảm thấy đến đương nhiên. Các ngươi đang làm cái gì xe máy? Trò chơi thời gian còn chưa tới 5 phút đồng hồ. Cái này Draven làm sao lại ba người đầu? Apple nhịn không được. Lúc đầu hắn tại mít lên liền bị áp chế. Hết lần này tới lần khác bên tai bên trong một mực truyền đến đồng đội bị đánh giết nhắc nhở nhân. Cái này càng làm tâm hắn thái. Phía trước bị đối tuyến đánh chết một đợt không quan trọng. Tình có thể hiểu. Làm sao lúc này mới qua 2 phút đồng hồ không đến liền lại bị đánh chết. Còn có thể hay không chơi. Lại không phải chúng ta nghĩ đưa. Người này Draven có một tay. Betty có chút biệt khuất. Therese loại này anh hùng thuận gió là thật rất bình thường buồn nôn. Đặc biệt là tại đem binh tuyến áp chế đến tháp phòng ngự hạ thời điểm. Betty cảm giác nếu như là nhà mình bên này áp chế đến đối diện tháp phòng ngự dưới. Kia Therese bất kể thế nào ra câu. Hắn đều có nhất định tự tin có thể bằng vào tẩu vị tránh thoát. Nhưng khi mình bị áp chế thời điểm. Đối mặt đến đối thủ Therese liền kim lòng không được cảm giác được một cỗ khó mà chống cự áp lực. Hắn không biết lúc nào cũng có thể sẽ ra câu. Nhưng luôn cảm thấy Therese ra câu một khắc này mình sẽ bị câu. Mà mỗi một lần thành công tránh né rơi Therese móc lúc. Betty đáy lòng vậy mà lại sinh ra một chút may mắn tâm lý. Khi hắn sinh ra loại tâm tính này lúc. Liền mang ý nghĩa hắn đã mất cân bằng. Các ngươi kiên trì một hồi nữa được hay không? Chờ ta đến 6 cấp ta liền đi đường dưới hỗ trợ. Hiện tại ta không có tốc biến. Đi cùng đưa đồ ăn không hề khác gì nhau. Kasa hữu khí vô lực nói. Lấy cái này hay dao động hắn chỗ quan sát tình huống đến xem. Chí ít có thể xác nhận một điểm. Lý Mục sẽ chơi Draven cái này anh hùng. Mà lại thao tác tương đối quen luyện. Cũng là khó giải quyết nhất. Đó chính là hắn cùng Tiểu Minh cộng tác. Phối hợp thật thiên y vô phùng. Thậm chí muốn so với bọn hắn đường dưới tổ hợp phối hợp còn tốt hơn. Cái này liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Người một cái đánh trúng đường cùng lên đường. Bình thường lại không thường thường cùng phụ trợ xong sắp xếp. Bằng cái gì cái này lâm trận mới mài gươm có thể mài như thể ánh sáng. Thế này thì quá mức rồi. Còn có Draven, ngươi là lúc nào luyện? Kasa rất muốn làm mặt hỏi một chút. Chẳng lẽ lại trước kia con hàng này còn muốn lấy qua dùng Draven đi đánh lên đơn sao? Gragas e kỹ năng cái bụng đường đạn quá rõ ràng. Đừng nói là tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng phàm là phản ứng mau một chút người chơi bình thường. Vốn có đánh gãy kỹ năng tình huống dưới cũng rất khó bị Gragas cái bụng trực tiếp trúng đích. Cho nên hắn duy nhất có thể làm chính là chờ đợi cấp 6. Sau đó hy vọng nhà mình đường dưới tổ hợp tại mình tới đạt cấp 6 trước đó đừng lại chết rồi. Ba người đầu nơi tay. Draven triệt để cất cánh. Mà tại cầm xuống lần này song sát về sau. Lý Mục về đến nhà, trực tiếp mua kiếm BF, toàn châu Á khán giả đều thấy được, tại trò chơi thời gian vẻn vẹn chỉ có 5 phút đồng hồ ra mặt thời điểm. Draven có được một thanh kiếm BF, một thanh kiếm Doran, còn có 2 thanh trường kiếm, trang bị như vậy, thật đúng là có thể ngăn được sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Draven quả cầu tuyết năng lực tại toàn lon tất cả anh hùng bên trong. Chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Bị động tiền thưởng hình thức để Draven chỉ cần có được vinh quang giá trị. Như vậy tại cầm tới đánh giết lúc đạt được tiền tài liền muốn dẫn trước còn lại anh hùng. Nếu như giai đoạn trước phát dục mười mấy phút còn không có bộc phát đầu người. Như vậy Đức Lai người chỉ muốn cầm tới một cái đầu người. Cái này đầu người giá trị liền có khả năng tiếp cận 1.000 khối. Đương nhiên, liên minh là công bằng. Draven, cái này anh hùng lớn nhất tệ nạn chính là hắn tại giai đoạn trước tận lực đừng chết. Mỗi một lần tử vong bị động vinh quang giá trị đều sẽ giảm phân nửa. Từ đó làm cho Draven quả cầu tuyết năng lực cấp tốc hạ xuống. Mà lại không thể phủ nhận là Draven cái này anh hùng tại đoàn trong chiến đấu hoàn toàn chính xác rất khó tìm chuyển vận vị trí. Trừ phi trang bị nghiền ép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.